Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 6, rừng versus rú mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe đi lòng vòng hơn một tiếng thì đến điểm dừng chân ăn sáng. Bọn bạn tôi xuống cứ hò hét đủ kiểu mệt, chỉ đuổi xéo bọn nó cho yên tĩnh, lấy cái ba lô của nó móc gói bánh ngồi ăn ca đói nhăn răng. Mở áo ra gọi ê ăn bánh ca hát, nó không trả lời vẫn ngủ ngoan lành cành đào. Đành chiến nốt gói bánh rồi đeo tai nghe ngủ. Bọn bạn lên xe điểm danh lần nữa thì lại phành phạch lên đường. Xe dừng lại cũng là lúc vào cổng Cúc Phương, nhìn là cũng thấy rồi, chưa kể mấy con dê núi ngay cạnh nhìn xe như kiểu chưa bao giờ đi xi nhìn ế, gọi nó dậy nhìn cũng uể oải phát chán thì chỉ biết vậy. Đến nơi rồi dậy đi em mờ. Nó thì dụi mắt xong vén rèm thì, ê chỗ này là chỗ nào? Đệt con này bệnh cốc nó cái rồi xách ba lô đi. Xuống xe, nhìn cái mặt ngu ca tả đi xi. Xuống xe thì thấy tập kết hết, khi hiệu trưởng versus mấy tay HDV nói xong thì quyết định ăn xong lên cây trò. Thấy làn khói thì mới biết là có quầy thịt nướng ngay đó, nó thấy nhiều người ở đó cũng chạy lại xem, một lúc thì nó chạy lại versus túi nhìn cũng biết bên trong có mấy xiên thịt, nói mấy thì ít quá mà con nhõi này mua phát 10 xiên. Định mệnh con này là heo rồi ăn lắm vồn, chào thua thì nó cười cười dắt vào khu nhà sàn tầng dưới để ăn. Lấy bánh mì versus 3T ra kẹp chả thì cũng tạm, nó thì oanh tạc một phát hết 6 xiên, còn tôi ăn 2 hầu như chỉ kẹp bánh mì để ăn, còn 2 xiên nó tuốt ra để vào túi ly lông khi nào đói ăn tiếp. Ăn xong THTTF đoàn lên đường đua dây cùng ta gian nhí. Chấm, đùa đi bộ thôi, leo núi chắc phê rồi. Vào càng sâu thì có vẻ không khí loãng, khi lên cao dễ mệt lên nhiều đứa bỏ cuộc mà đi xuống, còn con nhõi khi vừa đi vừa luyên thuyên đủ kiểu, khỏe thôi rồi, đi đi xi nửa đường thì mấy đoàn cùng nhau nghỉ rồi lên tiếp. Thấy quầy tạp hóa nhỏ mua chai NC khoáng uống tiện mua cho nhỏ kia một chai. Đưa cho mà nó cười như chưa bao giờ DC cười, nhìn muốn cho cái dép vào mặt, nghỉ DC 15 phút thì lại lên đường lên đỉnh cùng các bạn. Chấm, đi DC một đoạn nó ôm chân, ê chó cõng tê chân tê đau quá. Nghĩ nó đi vậy cũng ghê thôi, đành cõng nó lê trên, đã thấy nhiều đoàn đứng đó. Nó DC tôi cõng hớn ha hớn hở, đến nơi thì cũng tập trung R chụp ảnh. Mấy đứa lớp thì chụp ảnh tạo dáng, tôi ca hâm chỉ đưa máy cho con nhỏ kia rồi sang chỗ nhóm con trai nói chuyện. Lúc nãy nó cứ thấy cây nào to thì bảo này nọ, còn bây giờ thấy thật chỉ cười, mệt. Cô gái gọi cả lớp LM một kiểu cho vách, tôi cũng ca hứng cái vụ này mà nó đã keo đứng cạnh chụp chụp xong thì ngồi chơi chụp chuệt selfie phi rồi cả đoàn đi xuống chơi. Lần này nó ca nhõng nhẽo đòi cõng lên cũng đỡ mệt, xuống đến nội đoàn HDV tổ chức mấy trò chơi nghĩ chán chỉ ngồi xem bọn nó, còn con nhỏ kia ham chơi chạy lại xem. Chơi DC gần 2 tiếng thì cả đoàn tập trung lên xe về. Lên xe thì điểm danh xong thì bắt đầu về. Trên xe ông HDV cứ trêu làm bọn nó hết ung tỏi là có bị vắt hút máu ca hay vắt hò lên mũi kìa, đến mệt nó thì bỏ túi thịt xiên rồi lấy bánh mì ăn, còn tôi uống NC còn đâu nó giải quyết nốt. Lần này nó eo em gối cho tôi ngủ, phục vụ cả ngày đến giờ trả công. Ngủ chán chê thì là lúc HDV loa nói bù lu bù loa chia tay các em a buồn eo em các kiểu các thứ. Xuống xe thì nó cứ xoa đùi nhăn hết cả mặt đến khổ, lại chìa lưng cho nó nhảy lên đi về. Lúc về đến nhà chào mọi người rồi khất vụ ăn tối tắm rồi ngủ, mai học sinh đi xi nghỉ đã vồn versus lý do sợ các em mệt lên cho nghỉ. Đang chuẩn bị ngủ thì có tin nhắn, ê chó, mai đi xi nghỉ. Nhắn lại, biết rồi ngủ đi, xong ca thấy nó rep thì đi ngủ luôn, cả ngày vắt hết chất BS là ngủ. Mệt mỏi éo tả DC, cách chương.